Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 119, xuống nông thôn thu hàng. Tục, mặt khác, mấy ngày nay chính trực Tân Xuân ngày hội, thời gian đổi mới hơi trễ. Đối với nói vậy xin lỗi âm thanh. Mạnh Tử Đào cùng người đàn ông trung niên trò chuyện. Mục đích chủ yếu là vì hỏi thăm làng tình huống bên trong. Liền, hắn lại hỏi. Đại ca, vậy ngươi biết phụ cận nhân gia có hay không ta nói những thứ đó? Có lời là được lợi lộc của người khác thì phải đối xử tốt với người ta. 30 đồng tiền nhìn không nhiều, nhưng ở nông thôn cũng không thiếu. Người đàn ông trung niên nghe xong Mạnh Tử Đào câu hỏi. Lập tức nói rằng, ừ, đúng rồi, thôn đông đầu Tam Lăng Tử nhà. Dường như còn có một chút năm đó phân địa chủ phân đến đồ vật. Có điều hắn mấy ngày trước nói muốn bắt đi kinh thành cho chuyên gia giám định. Cũng không biết có thể hay không bán. Còn có lần trước ta nghe nói, trong thôn có nhân gia đào đất đào cái gốm sứ mâm. Nghe nói cũng còn tốt. Có điều đến cùng là nhà ai? Ta lúc đó chính uống mơ hồ. Không có nghe rõ. Ngươi tự mình đi hỏi người khác hỏi thăm một chút đi. Có điều, trong đất đào ra thứ này tóm lại có chút không may mắn. Cũng không biết có hay không bị đập chết. Bình thường nông người trong thôn đều đồ cái may mắn. Vì lẽ đó trước đây đại đa số người cho rằng khai quật gốm sứ suối quẩy. Tiện tay liền đánh, càng sẽ không nắm vào trong nhà. Mấy năm qua thu gom loại tiết mục TV thả hơn nhiều. Mọi người lục tục biết có đáng giá. Mới không còn tiện tay đập phá. Nhưng bao nhiêu còn có chút kiêng kỵ. Nếu như đối với phương diện này đặc biệt để ý. Thật là có khả năng đập phá. Đạt được hai cái tin tức hữu dụng. Mạnh Tử Đào vội vàng hướng người đàn ông trung niên ngỏ ý cảm ơn. Lại hỏi thăm được Tam Lăng Tử nhà vị trí. Liền đi tới. Có điều sự không đúng dịp. Tam Lăng Tử trong nhà chỉ có hai vị lão nhân. Mạnh Tử Đào hỏi lão nhân ra bên trong có cái gì không cần cựu đồ vật. Lão nhân nói cho hắn. Chuyện như vậy bọn họ không làm chủ được. Dăm ba câu liền đem Mạnh Tử Đào đuổi rồi. Thôi, vận khí không được. Còn có thể làm sao? Đi đừng địa xem một chút đi. Muốn nói Mạnh Tử Đào đến thời gian vẫn là thoáng muộn một chút. Thôn trên có không ít người đã đi nghỉ ngơi. Đi rồi mấy gia đình. Thấy cửa lớn đóng chặt. Trong lòng hắn dù sao cũng hơi phiền muộn. Làm sao lúc trước không nghĩ tới chỗ này. Đi tới sau thôn. Mạnh Tử Đào đột nhiên phát hiện có một gia đình cửa phi thường náo nhiệt. Có không ít người ở cửa uống trà tán gẫu. Cũng không biết chủ nhân nhà có chuyện gì. Có điều này chính hợp Mạnh Tử Đào tâm ý. Liền, Mạnh Tử Đào vội vã đi lên trước. Khách khí hỏi, đang bận à, không biết các vị trong nhà có không có vô dụng đồ vật cũ. Ta mua, hiện trường một tĩnh, đại gia có chút kỳ quái địa nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Ngồi ở xa nhất ở phương Bắc một vị có chút tạ đỉnh người đàn ông trung niên. Hỏi ngược một câu, người mua vật này làm gì? Mạnh Tử Đào vừa nghe loại này khẩu khí. Biết có môn, có điều để tránh dây dưa không rõ. Hắn trả lời khá là mơ hồ. Cười tủm tỉm nói rằng, thu gom nghiên cứu dùng. Ồ, nói chuyện người kia gật gật đầu. Sau đó quay về bên cạnh một vị hơn 30 tuổi. Dài đến có chút hàm hậu thanh niên nói rằng, nhị lăng tử, nhà ngươi không phải có đồ vật cũ sao? Nắm tới xem một chút chứ. Nhị lăng tử nói chuyện có chút cả lam. Hắn lắc lắc đầu, ta muốn nắm, bắt được kinh thành đi. Để, chuyên gia cho ta nhìn một chút. Mạnh Tử Đào nói rằng, vị đại ca này, cùng ngươi nói thật, thời đại này muốn tìm cái đáng tin điểm chuyên gia cũng không dễ dàng. Có chút cái gọi là chuyên gia, chính là vì một chút giám định phí, đem giả nói thành thật sự, ta cũng không phải nói, đồ vật của ngươi có vấn đề, nhưng không có người quen mang theo, tốt nhất vẫn là không muốn tìm chuyên gia giám định, lại nói, coi như ngươi có người quen, đi một chuyến kinh thành chi phí cũng không ít, vì giám định chuyên môn đi một chuyến, đánh đổi có chút cao chứ, nhị lăng tử vẫn lắc đầu một cái. Ta muốn mang, ba mẹ ta đi kinh thành du lịch, chuyên gia là tham gia TV hoạt động, Mạnh Tử Đào cười ha ha. Đài truyền hình xin mời chuyên gia xác thực khá là đáng tin. Có điều không cũng phải tiền không phải. Ta giúp ngươi xem lại không muốn tiền. Bên cạnh có người tiếp lời. Chính là, nhị lăng tử, ngươi liền để này tiểu ca cho ngươi xem chứ. Cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt. Đại gia cũng dồn dập phụ họa. Bất quá bọn hắn có thể không lòng tốt giúp Mạnh Tử Đào. Chỉ có điều là bởi vì quá hiếu kỳ nhà tên thô lỗ đồ vật cũ rốt cuộc là tình hình gì. Nhị lăng tử thấy mọi người đều nói như vậy. Suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy là đạo lý này. Liền về nhà đi lấy đồ vật đi tới. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào lại nói. Các vị đại ca, nhà các ngươi không cái gì vô dụng món đồ cũ sao? Những người khác lắc đầu. Lên tiếng trước nhất vị trung niên nam tử kia. Suy nghĩ một chút nói rằng, nhà ta thật giống có điều đến tìm xem. Nói xong, hắn liền đứng dậy đi vào phòng. Lúc này, Mạnh Tử Đào lại hỏi, món đồ cũ không có, các ngươi có hay không đào được cái gì bình lon, đồng nát sắt vụn cái gì? Lúc này có người nói, Khánh Bình, ngươi lần trước không phải đào móc ra một con mâm sao? Màu xanh biếc rất đẹp. Ngươi sẽ không đi lấy tới để tiểu ca nhìn. Vị kia gọi Khánh Bình nam tử cũng không nói gì phí lời. Đứng lên nói rằng, được, ta đi đem đồ vật lấy tới. Theo một hồi, người đàn ông trung niên liền từ trong nhà đi ra. Trên tay còn cầm một cái lão ống đựng bút. Xem ra xám xịt, đều không nhìn ra là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác. Mạnh Tử Đào đem đồ vật tiếp nhận nhìn kỹ. Phát hiện ống đựng bút chất liệu là trúc rễ. Cái ống đựng bút vách ngoài điêu vương lão đồ. Này đồ vì là đời Thanh truyền thống đề tài. Rất được quan to hiển quý môn yêu thích. Càng đa dụng với văn phòng tứ bảo bên trong. Chỉ thấy sơn đá xanh tùng dưới. Năm vị lão giả triển đồ mà quan. Kết cấu sơ mật có hứng thú. Điêu khắc thủ pháp lão luyện trôi chảy. Vì là cuối triều nhà Thanh điêu khắc thủ pháp. Cũng coi như là một cái tiểu tinh phẩm. Giá trị thị trường nên ở chừng 2 vạn. Mạnh Tử Đào sau khi xem. Liền nói. Là món đồ vật cũ. Hiện tại nên không cần chứ. Sớm không cần. Người đàn ông trung niên ngoan ngoãn mà hồi đáp. Mạnh Tử Đào lấy công làm thủ. Trực tiếp đem giá cả vấn đề vứt cho đối phương. Người muốn bán giá bao nhiêu? Người muốn thu. Làm sao hỏi ta giá cả? Người có thể cho giá bao nhiêu? Người đàn ông trung niên cũng không ngu ngốc, dễ dàng không lộ chính mình để. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, vật này quá khứ rất nhiều, lại như chúng ta hiện tại bình thường mua văn phòng phẩm như thế, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Mọi người không cần sau không phải ném chính là làm củi lửa đốt. Người truyền tới hiện tại, ta là có thể mua, nhưng này xám xịt ta cũng không tiện định giá. Vẫn là ngươi nói cái đi. Quý giá vẫn là ngươi. Mạnh Tử Đào liên tiếp công tâm ngôn ngữ. Để người đàn ông trung niên có chút không rõ. Nhìn một chút chính mình ống đựng bút. Cảm thấy xác thực không cái gì vẻ ngoài. Huống hồ. Hắn cũng biết chính mình tình huống trước kia. Từng ra người đọc sách. Nhưng trong nhà cũng không giàu có. Phỏng chừng này ống đựng bút nên không phải hoa cái gì giá cao mua. Liền, hắn lập tức liền hạ thấp tâm lý mong muốn, thử nói rồi một giá cả, ta vật này đến cùng cũng truyền hơn 100 năm, coi như là bảo quản phí, 1 năm 10 đồng tiền cũng không nhiều lắm đâu, hơn nữa lúc trước mua nó tiền, ta tiện nghi một điểm coi như 1000 khối đi. Nói như vậy, mọi người sĩ diện, hắn sở dĩ nói 1000 khối, cũng là lo lắng giá cả mở cao. Bị Mạnh Tử Đào làm thấp đi quá mức. Bị thôn dân chung quanh chê cười. Không phải vậy mở cái 3-5 ngàn cũng có thể. Có điều coi như vậy. Chu vi không ít người trong lòng cũng cảm thấy người đàn ông trung niên tâm có chút hắc. Không phải một con xem ra không ra sao ống đựng bút sao. Lại muốn 1000 đồng tiền. Cũng thiệt thòi hắn nói thành lời được. Vậy cũng là vây xem nhiều người chỗ tốt. Mặt khác. Thôn dân chung quanh hơn nhiều. Cũng không cần Mạnh Tử Đào phí miệng lưỡi hỏi thăm đồ cổ. Bớt đi hắn không ít công phu. Có điều, Trong này cũng có chỗ hỏng. Bởi vì hiện tại trên TV dám bảo tiết mục hơn nhiều. Có chút trước đây không biết vật giá trị. Mấy người trong lòng cũng nắm chắc rồi. Nếu như người một nhiều. Có thể sẽ có người từ bên trong làm khó dễ. Để Mạnh Tử Đào mua không được. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Ta nói đại ca. Người này giới cũng quá bất hợp lý. Đừng nói ta. Là một cái như vậy xám xịt đồ vật. Ta 1.000 đồng tiền mua lại. Bán cho ai đi à? Ta nhiều nhất chỉ có thể cho 100. Kỳ thực, ở nông thôn đào đất, dù cho đối phương nói giá cả bớt nữa, cũng nhất định phải cố ý còn điểm giới. Miễn được đối phương có bán thiệt thòi cảm giác, nói không chắc gặp có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mặt khác, đồ vật còn nhất định phải nắm ở trong tay chính mình. Bởi vì nếu như đồ vật ở trong tay đối phương, nếu báo giá, hoặc là đàm luận được rồi giá tiền, đối phương lại do dự đổi ý. Trừ phi ngươi động điểm suy nghĩ không đứng đắn. Không phải vậy căn bản không thể từ địa phương trong tay đem đồ vật bắt được tay. Dù sao đối phương lại không phải đồ cổ nghề này người làm. Căn bản sẽ không bận tâm cái gì luật lệ. Hơn nữa, định giá thời điểm, cho quá cao cũng không được. Bởi vì cho càng cao, người ta càng cảm thấy quý giá. Giấu đi càng nhanh, dù sao nông dân lại không ngốc, biết đến trong thôn thu hàng, cho giá cả chắc chắn sẽ không cao. Nếu như cho cao, trong lòng hắn liền sẽ cảm thấy, chính mình hoàn toàn có thể đem đồ vật bán được trong thành đi. Rất khả năng bán cái giá cao, mà nếu như cho thấp, bọn họ sẽ nghĩ, chính mình đem đồ vật bắt được trong thành đi bán. Vạn nhất liền cái tiền xe đều không chống đỡ được. Còn lãng phí chính mình quý giá thời gian. Này không phải cái được không đủ bù đắp cái mất sao? Hơn nữa, vạn nhất người mua đem đồ vật nhìn lầm. Cái kia không phải một chuyến tay không sao? Vì lẽ đó, đồ vật giá cả nhất định phải cho thấp. Còn trong lòng có thể hay không bởi vì chuyện này mà hổ thẹn. Nói thật, Mạnh Tử Đào trong lòng quả thật có chút. Nhưng hắn là thương nhân. Cũng không thể bởi vì trong lòng hổ thẹn. Liền không buôn bán, Mạnh Tử Đào không phải là thánh nhân, không làm được đến mức này, nhiều nhất từ trong tay đối phương mua được tiện nghi đồ vật sau. Lần thứ hai đi, cố ý lại mua ít đồ, giới cho cao điểm, để trong lòng mình thoải mái một ít. Trở lại chuyện chính, nhân do nhiều nguyên nhân, vào lúc này, nhất định phải đem đồ vật nắm ở trong tay chính mình lại báo giá. Mạnh Tử Đào cũng là làm như vậy. Người đàn ông trung niên lắc đầu liên tục nói. Không được, ta gia truyền hơn 100 năm đồ vật. Sao có thể 100 đồng tiền liền bán? Ít nhất cũng đến 800 đồng tiền. Mạnh Tử Đào cười khổ nói. Đại ca, không phải truyền hơn 100 năm đồ vật liền đáng giá. Lại như thời Hán bình gốm. Truyền 2.000 năm, bình thường không cũng là mấy chục mấy trăm khối. Muốn bán đắt, then chốt đồ vật phải tốt. Liền này ống đựng bút, ngươi hỏi một chút mọi người, ai muốn ý ra 800 đồng tiền mua a? Nếu không, ta cho cái mấy vạn đều đồng ý. Thấy mọi người đều tán đồng Mạnh Tử Đào, người đàn ông trung niên thái độ có chút mềm nhũn. Cái kia ngươi muốn cho bao nhiêu? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta lại cho ngươi thêm 50. Ngươi thấy thế nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.